Chương 60, tu luyện lại. Thiên Nghịch còn nhớ, Nghệ Phong đã từng dụng độc thần không biết quỷ không hay giải quyết đám người Dương Húc. Tuy nhiên không biết độc thuật Nghệ Phong cao cường thế nào, nhưng để đối phó với Lưu Phong hẳn không thành vấn đề. Nghệ Phong nghe hắn nói lại càng phiền muộn vạn phần, hắn đành phải giải thích. Đại trưởng lão chỉ định chỉ có thể bằng vào thực lực đánh bại tên khốn đó, còn lại hết thảy thủ đoạn khác đều không được. Thiên Nghịch sững sờ, lập tức hắn kiên định nói. Phong thiếu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì. Thiên Nghịch hạ quyết tâm, đợi đến lúc đó, cho dù chính mình liều chết cũng phải bảo vệ Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác trong lòng của mình như là trời đông giá rét có được than ấm, vô cùng ấm áp dễ chịu. Hắn mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Thiên Nghịch, sau đó cười nói. Yên tâm đi, một tên Lưu Phong mà thôi, không thể tạo ra gợn sóng gì. Có thời gian một năm, kỳ tích gì cũng có khả năng phát sinh. Sau khi Nghệ Phong nói xong, liền hướng phía sau núi đi đến. Tại hậu, sơn, hắn mới có thể thanh tịnh tu luyện, thế nhưng, phảng phất ông trời không hề chiếu cố Nghệ Phong. Hắn còn chưa đi được bao lâu thì đã nhìn thấy Thi Đại Nhi đứng chờ phía trước. Song phong đẫy đà ngạo nhân, y phục màu tím bó sát người lộ ra những đường cong ma quỷ khiến cho người ta hô hấp dồn dập. Khuôn mặt tinh xảo, thuần mỹ mà tản ra mị hoặc vô cùng tự nhiên. Tiểu ma nữ, nàng sẽ không đi suối nước nóng tắm chứ? Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi cười hỏi. Nếu bình thường Nghệ Phong mà xưng hô với nàng là tiểu ma nữ thì nhất định Thi Đại Nhi sẽ nổi bão. Thế nhưng, hiện tại nàng lại dùng thanh âm ôn nhu nói. Phong ca ca, nếu như, ta nói nếu như hiện tại ta có thể đưa ca ca ra khỏi thánh địa, không cần quyết đấu với Lưu Phong. Ca ca có đồng ý không? Nghệ Phong sững sờ, lập tức hiểu được ý tứ của Thi Đại Nhi, hắn khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ nàng cũng tin tưởng lời bọn họ rằng ta là một tên phế nhân? Thi Đại Nhi quýnh lên, luống cuống giải thích. Phong ca ca, ta không phải có ý này. Ta, Nghệ Phong vuốt mái tóc mềm mại của Thi Đại Nhi, ngửi mùi hương thơm ngát khẽ cười bảo. Tốt rồi, yên tâm đi, nàng cũng chứng kiến thái độ đại trưởng lão đối với ta, không có việc gì đâu. Thi Đại Nhi vội nói. Thế nhưng, nha đầu ngốc, không có gì nhưng nhị gì hết. Nghệ Phong véo nhẹ má của Thi Đại Nhi, nhỏ giọng an ủi. Thi Đại Nhi đột nhiên ngẩng đầu ngưỡng lên, nhìn Nghệ Phong rất bất mãn hỏi. Lại là vì nàng sao? Bởi vì nàng, cho nên ca ca phải dùng cả tánh mạng để chứng minh chính mình. Nghệ Phong nghe được câu này cảm thấy rất là nghi hoặc, Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi với vẻ khó hiểu. Nàng nói cái gì, Tần Y, có lẽ Phong ca ca không biết, mọi người ở trước mặt ta đàm luận về nàng rất nhiều. Có lẽ lần này ca ca xuống núi cũng là vì nàng phải không? Thi Đại Nhi nhìn qua Nghệ Phong, trong giọng nói tràn đầy tức giận, khiến Nghệ Phong khó hiểu. Nghệ Phong sờ sờ khóe miệng, nhìn bộ dáng của Thi Đại Nhi, sao hắn lại cảm thấy dường như nàng đang ghen. Đại Nhi, cái đó và Tần Y có quan hệ sao? Nghệ Phong yếu ớt hỏi, bị một cái nữ nhân hỏi về một nữ nhân khác, bất kỳ nam nhân cũng đều cảm thấy đau đầu. Phong ca ca, Đại Nhi thực sự kém nàng như vậy sao? Đại Nhi không xinh đẹp bằng nàng, thì Đại Nhi không phục hỏi. Nghệ Phong phì cười, ôm chầm lấy Đại Nhi, áp đầu của nàng vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, cảm thụ sự mềm mại nhu thuận. Ta chưa từng cảm thấy có người nào đẹp như Đại Nhi. Trong lòng ta Đại Nhi vẫn là người xinh đẹp nhất. Tuy thì Đại Nhi còn lộ vẻ ngây ngô, nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại nàng đã có tư thái hòa quốc. Lớn thêm vài năm nữa, bỏ đi sự ngây thơ, tuyệt đối không thua bất kỳ mỹ nhân nào trên thế gian này. Hơn nữa tinh khiết cùng mỹ hoặc mâu thuẫn kết hợp với nhau, tuyệt đối không có bất kỳ nam nhân nào có thể kháng cự nàng. Thế nhưng, hiện tại dù nàng vẫn còn ngây thơ, không thể so với Tần Y, ngay chữ Huyên cũng muốn hơn nàng một bậc. Tựa hồ thì Đại Nhi cũng phát giác được chính mình đang thất thố, nàng đẩy ra Nghệ Phong. Sắc mặt hiện lên nét đỏ ửng, nàng giận dữ liếc Nghệ Phong nói. Chưa theo đuổi người ta, mà đã chiếm tiện nghi của người ta. Phịch, cuối cùng Nghệ Phong xem thường lực sát thương của tiểu ma nữ, hắn té lăn ra mặt đất. Bất quá, thì Đại Nhi cũng tạm thời quên đi quyết đấu giữa Nghệ Phong cùng Lưu Phong. Khiến cho Nghệ Phong thở dài một hơi, nếu không hắn thực không biết giải thích thế nào mới tốt. Lăng thần quyết không hổ là kết tinh trí tuệ mấy ngàn năm của sư môn lão đầu tử, tuy Nghệ Phong thường xuyên thể hiện bộ dáng khinh thường trước mặt lão đầu tử, thế nhưng hắn cũng minh bạch. Lăng thần quyết tuyệt đối là công pháp có một không hai. Tư chất của Nghệ Phong không thể so với Lưu Phong, thậm chí còn kém xa. Thế nhưng trong thời gian 4 năm, thực lực của hắn đã áp đảo Lưu Phong. Không thể phủ nhận, đây là công hiệu của Lăng thần quyết, mặc dù chỉ là chút gia lông đã bất phàm như thế rồi. Đương nhiên, phương diện này cũng không thể thiếu những dược vật chân quý của năm đại trưởng lão. Nếu như trước kia Nghệ Phong chỉ là cho rằng Lăng Thần Quyết chỉ là công pháp cực kỳ ưu tú thì hiện tại mới phát hiện Lăng Thần Quyết biến thái đúng như lão đầu tử nói. Lăng Thần Quyết chọn bộ căn bản không cùng đẳng cấp với chút ít da lông kia được.

Hiện tại tốc độ của hắn khi không cột bao cát trên đùi so với bình thường nhanh hơn không chỉ hai lần. Đấu khí của Nghệ Phong dưới quá trình tu luyện, một lần nữa tăng lên một cấp độ, đạt đến bát giai. Nhưng Nghệ Phong biết rõ, sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, điều này hoàn toàn là dựa vào nội tình trước kia, lượng linh khí trong cơ thể còn lưu lại. Hiện tại có muốn tiến thêm một bước, sợ là không có tốc độ như vậy nữa. Nghệ Phong tiếp tục chạy nước rút thoáng một phát lên bát giai đỉnh, dưới tình huống thất bại chấm dứt đành phải chậm rãi thu công. Đã gấp không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Nhớ tới mấy ngày nay thì Đại Nhi đến tìm mình, đều bị mình nói dăm ba câu đuổi đi, khóe miệng Nghệ Phong không khỏi nhếch thành một đường cong, có lẽ tiểu nhi tử này còn giận ta lắm. Nghệ Phong nghĩ vậy liền xoay người đứng lên, lướt qua một quỹ tích tuyệt đẹp ở trên hư không, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất. Đại Nhi sư muội, Nghệ Phong còn không thấy thì Đại Nhi thì đã nghe thấy một câu nịnh nọt vang lên bên tai. Nghệ Phong đi về phía trước bước vài bước, quả nhiên gặp Lưu Phong đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thi Đại Nhi. Đương nhiên, bốn phía thi Đại Nhi cũng không thiếu những con ruồi bình luận. Mọi người tựa hồ không thèm quan tâm biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng thi Đại Nhi, nguyên một đám luôn nghĩ đến biện pháp tới gần thi Đại Nhi. Mọi ánh mắt luôn thỉnh thoảng đảo lên người nàng. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu với mị hoặc của thi Đại Nhi. Chuyện như vậy tuyệt không ngoài ý muốn, tất cả nam đệ tử tại Thánh Địa đều cho rằng thi Đại Nhi là tình nhân trong mộng. Lưu Phong nhìn nữ tử như tinh linh trước mắt, trong lòng nảy sinh ý nghĩ yêu thương. Hắn si mê nhìn thi Đại Nhi, phảng phất thi Đại Nhi đã thuộc về hắn. Trước kia hắn luôn cảm thấy Nghệ Phong là một mối uy hiếp rất lớn, nhưng mà bây giờ Nghệ Phong chỉ là một tên phế nhân mà thôi, tính uy hiếp cũng biến mất. Ánh mắt nóng bỏng này khiến thi Đại Nhi nhíu lông mày. Đối với con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga này, nàng hận không thể một đập một phát chết. Nàng đã không chỉ một lần tìm hắn gây phiền toái khiến hắn vô cùng thê thảm. Thế nhưng không nghĩ đến con cóc này lại càng cao hứng. Rõ ràng nhận thức hành động của mình khiến hắn thấy thú vị. Nghĩ vậy, thì Đại Nhi không khỏi bật cười nhẹ, bất quá nghĩ đến sự tình kinh mạch của Nghệ Phong bị Lưu Phong làm lộ ra. Hận ý trong lòng nàng lại bừng lên, con cóc đáng ghét, đợi ra khỏi thánh địa, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nàng có thể vì Phong ca ca làm chuyện đó thì ta đồng dạng cũng có thể. Thì Đại Nhi nắm chặt nắm đấm lại, ánh mắt trên mặt toát lên vẻ kiên định. Thì Đại Nhi vừa muốn rời đi khỏi mấy con cóc này thì phát hiện xa xa có một người khóe miệng cong lên rất tà mị, dùng một tư thái lười nhác dựa vào cây cười cười nhìn chăm chú bên này. Trong lòng thì Đại Nhi vui vẻ, gương mặt tinh khiết mị hoặc nở nụ cười hệt như hoa sen vừa hé nở, nàng sẵn giọng nói. Tên xấu xa này, bộ dáng vẫn lưu manh như vậy. Lưu Phong thấy thì Đại Nhi tươi cười, hắn lập tức cảm giác trong bụng vui như mở cờ. Ra vẻ tiêu sái đi về phía thì Đại Nhi. Nhưng chợt phát hiện ánh mắt thì Đại Nhi một mực nhìn chăm chú về phía sau mà không phải trên người của hắn. Lưu Phong dừng bước chân, thần sắc hơi sững sờ, quay đầu hướng nhìn về sau lưng. Chỉ thấy tên gia hỏa hắn cực độ chán ghét đang lười nhác tựa vào gốc cây tà mị nhìn mình. Lưu Phong cảm giác trong lòng mình lại dâng lên một cỗ lửa giận không cách nào dập tắt. Tên hỗn đản này đã là một kẻ phế nhân, còn có tư cách gì dùng loại ánh mắt tà mị này khinh thường ta. Còn nữa, một tên phế vật. Dựa vào cái gì khiến cho thi Đại Nhi sư muội chưa bao giờ cười với hắn lại có thể cười ngọt ngào với tên phế vật đó. Nghĩ vậy, Lưu Phong hung hăng nhìn Nghệ Phong, trong đôi mắt phảng phất sắp bốc hỏa đến nới. Hắn đánh mắt với người bên cạnh rồi mới một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên chú ý tới từng đạo ánh mắt cừu hận cùng ghen ghét, bất quá hắn sớm đã thành quen, cười cười như không có chuyện gì. Nhìn thi Đại Nhi giống như cánh bướm xinh đẹp bay tới trước người, Nghệ Phong sủng ái vuốt tóc của nàng, cười nói. Lại đang trêu hoa ghẹo nguyệt rồi sao? Thì Đại Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú, vuốt ve mái tóc bị Nghệ Phong làm rối, sẵn giọng đáp. Chán ghét, không được làm cho loạn tóc của ta. Hừ, người ta nào có trêu hoa ghẹo nguyệt, rõ ràng là bọn hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 64, khiêu khích, bộ dáng kiều mị làm nũng, ánh mắt phong tình, khiến cho tâm hồn. Nghệ Phong chấn động. Trong lòng không nhịn được cảm thán, yêu vật a hát, Lưu Phong ở phía xa nhìn một màn như vậy, lại thấy tay của Nghệ Phong còn vuốt mái tóc của Thi Đại Nhi, cặp mắt hắn bắn ra ánh lửa, người bên cạnh cũng có thể cảm giác được bốn phía đang nóng lên. Nguyên một đám vụng trộm lui về phía sau mấy bước, Phong ca ca, hừ, một tuần lễ ca ca đều không để ý tới ta. Thi Đại Nhi cắn bờ môi hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ nhớ tới cái gì đó liền phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong cười ngượng ngùng nói. Đây không phải là bận rộn quá sao, nếu có nhiều thời gian ta đã cùng nàng chơi đùa cả ngày. Trong mắt thì Đại Nhi lập tức dâng lên một lớp sương mù, nói với vẻ đáng thương. Phong ca ca căn bản là không để ta ở trong lòng, không quan tâm tới Đại Nhi.

Dung Nghị cắn môi, vẻ kiều diễm trên người phảng phất ngày càng mạnh hơn, trên người nàng mặc bộ y phục rất đơn giản, làn da trắng trẻo, nõn nà lúc ẩn lúc hiện. Toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người, đặc biệt đôi mắt như nước mùa thu, phảng phất như có lực hấp dẫn, muốn hút tất cả tâm trí của người đối diện, phối hợp với thân hình uốn éo như rắn nước. Khiến Nghệ Phong không kìm được tà hỏa trong lòng. Dung Nghị thấy nhãn thần Nghệ Phong nhìn mình hơi có chút ngây dại, trong lòng nàng chợt thấy vui mừng, khi vừa mới chuẩn bị có động tác, lại phát hiện hai bàn tay của mình đã bị tay trái Nghệ Phong gắt gao chế trụ, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị nặn thành hình chữ O. Cô nương, thu hồi mỹ thuật của ngươi lại đi, nó vô dụng với ta. Nghệ Phong bình thản nói, lực đạo trên tay nặng thêm, Dung Nghị không nhịn được khẽ kêu lên đau đớn, nhãn thần nhìn Nghệ Phong có chút khiếp đảm. Nghệ Phong hừ một tiếng, lúc này mới buông tay chế trụ Dung Nghị. Cô nương, sau này nhớ tránh xa ta ra, bản thiếu không có thiện cảm với ngươi. Những lời nói lạnh lùng này khiến sắc mặt Dung Nghị khẽ biến đổi, thế nhưng nàng lập tức nở nụ cười, thân thể theo tiếng cười không ngừng run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ vô cùng, khiến luồng tà hỏa trong lòng Nghệ Phong ngày càng mạnh mẽ. Ngươi cười gì chứ? Nghệ Phong bình thản nói. Dung Nghị không để ý tới những lời của Nghệ Phong, vẫn cười khanh khách không ngừng, dùng ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt Nghệ Phong. Xúc cảm khi ngón tay lạnh lẽo lướt qua làm Nghệ Phong chấn động trong lòng. Nghệ Phong sư huynh, thì ra sư huynh cũng không phải không có cảm xúc gì với ta. Dung Nghị cười hắc hắc, phảng phất giống như tướng quân đắc thắng. Nghệ Phong vừa định nói câu gì, lại bị một thanh âm giống như tiếng chuông đồng trong mưa cắt ngang. Dung Nghị sư tỷ quyến rũ như vậy, dù sao Phong ca ca cũng là một nam nhân, làm sao có thể không động tâm cho được. Đại nhi, sao nàng lại tới đây? Nghệ Phong nhìn về hướng thanh âm phát ra, kinh ngạc hỏi. Dung Nghị nhìn người vừa xuất hiện, trên khóe mắt của nàng bất giác hiện lên vẻ đố kỵ và ước ao. Thì đại nhi, đây mới là thiên chi kiêu nữ. Đại nhi sư muội, hình như Nghệ Phong sư huynh rất có thành kiến với ta. Ha ha, cho dù ta sử dụng mỹ thuật, cũng không hề có hiệu quả với hắn. Dung Nghị vừa cười nói vừa lấp lánh ánh mắt nhìn Nghệ Phong. Thì đại nhi cũng mỉm cười. Chuyện này sao có thể? Phong ca ca là người háo sắc nhất trên đời, Dung Nghị sư tỷ xinh đẹp như vậy, sao ca ca có thể không động lòng? Hắn có thể chỉ giả vờ đứng đắn thôi, nếu tỷ chịu cởi bỏ vài món trên người, ta bảo đảm Nghệ Phong ca ca sẽ không nhịn được. Nghệ Phong nghe thấy lời nói của Thi Đại Nhi, không nhịn được cảm thán nói, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ, những lời này mà nàng cũng nói ra được. Dung Nghị quay sang Nghệ Phong nhoẻn miệng cười nói, Nghệ Phong sư huynh, vậy sao? Nếu đúng như vậy, tối nay ta sẽ ở phòng đợi sư huynh. Ha ha, sư huynh muốn ta mặc thế nào thì ta sẽ mặc thế ấy, hắc hắc. Dung Nghị sư tỷ thật biết nói chuyện. Ở đây ta có một số dược thảo tạo hứng thú. Chậc chậc, bọn họ nói thuốc này rất ngọt, mùi vị không tệ, chỉ là ta chưa thử qua, nếu không tỷ thử xem. Nếu như hữu dụng, tỷ hãy tìm Phong ca ca cùng nhau nếm thử. Nghệ Phong nhìn dược vật trong tay Thi Đại Nhi, sau đó lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng không nhịn được khẽ run rẩy. Tiểu Nhi, từ này, thật sự muốn làm khó ta sao? Không hổ là tiểu ma nữ, nếu để Dung Mị nếm thử thứ này, sợ là toàn bộ nam nhân trong thánh địa đều sẽ bi thương và sung sướng. Nhãn thần cổ quái của Thi Đại Nhi khiến Nghệ Phong dùng mình. Tiểu ma nữ này không nghĩ cách đút cho Dung Nghị ăn thứ đó chứ. Chưa nói đến những thứ khác, với thủ đoạn của tiểu ma nữ, chuyện này tựa hồ rất dễ dàng. Hắc hắc, chỉ cần Nghệ Phong sư huynh đồng ý, ta nếm thử một chút cũng không có vấn đề. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 78 Tiểu ma nữ, Nghệ Phong cảm giác trốn nàng như trốn rác rưởi. Dung Nghị nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong, khẽ cắn môi, trên mặt biến ảo bất định. Đối với người nam tử này, nàng có lòng thù hận rất mãnh liệt. Lòng thù hận khiến bản thân Dung Nghị cũng không khỏi sửng sốt. Trước đây mặc dù nàng từng nói mình không thích Nghệ Phong, thế nhưng Nghệ Phong có địa vị siêu nhiên, vẫn khiến Dung Nghị muốn tiếp xúc. Nhưng Nghệ Phong luôn luôn rất đáng ghét, đánh đổi nàng như đánh đổi một con ruồi. Lúc đó, Dung Nghị cũng không lòng thù hận hắn, thế nhưng lúc này hận thù trong lòng nàng lại càng lúc càng sâu. Đại Nhi, nàng và nữ nhân Dung Mị kia đấu cái gì? Nghệ Phong nhéo má Thi Đại Nhi, khẽ cười nói. Hừ, Thi Đại Nhi hừ lạnh. Phong ca ca, không phải Dung Mị sư tỷ rất đẹp sao? Có muốn ta tác hợp cho các ngươi hay không? Nghệ Phong sửng sốt, lập tức mỉm cười xoa tóc Thi Đại Nhi, cổ quái hỏi. Tiểu Nhi tử, nàng không ghen chứ? Đúng, ta chính là ghen tị, ca ca có một nàng còn chưa đủ, lại còn đi trêu chọc Dung Mị sư tỷ. Thi Đại Nhi bĩu môi, nổi giận đùng đùng nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác trên trán toát mồ hôi lạnh, trời ạ, sau này ta làm sao sống yên ổn đây? Tiểu ma nữ này quá sức ghen tuông, trước đây ta còn chuẩn bị tìm một hậu cung có 3.000 thê thiếp xinh đẹp, nhưng hiện tại... Chuyện này, Đại Nhi, Nàng ghen như vậy là không đúng, nàng phải hiểu rằng, nàng có thân phận gì. Khẳng định sư phụ của nàng sẽ không đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau. Hừ, lần nào ca ca cũng chỉ biết dùng chiêu này nói sang chuyện khác. Được rồi, vậy ta sẽ đi tìm nam nhân khác, sau này ngươi cũng không cần quan tâm đến ta nữa. Thi Đại Nhi xoay người, bước ra bên ngoài. Nghệ Phong vội vàng kéo Thi Đại Nhi lại, hắn cũng biết tính cách của tiểu ma nữ, nếu như chọc giận nàng, nàng thật là có thể tùy tiện tìm một nam nhân khác. Đại Nhi, nàng yên tâm, nàng là một nữ nhân xinh đẹp, mỹ lệ, trí tuệ, thuần khiết, ta nhất định sẽ đoạt được nàng từ tay sư phụ vạn ác của nàng. Nếu bà ấy không đồng ý, ta sẽ làm thịt bà ấy. Nghệ Phong nói như đinh đóng cột, cái gì, ca ca muốn làm thịt sư phụ ta? À, không, không, ý ta là nói, nếu như bà ấy không đồng ý, ta cũng sẽ thu nhận bà ta. Cái gì, Phong ca ca, ngươi đúng là đồ cầm thú. Khốn khiếp, ca ca lại dám có chủ ý với cả ta và sư phụ. Trên trán Nghệ Phong càng toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng che miệng nói tiếp. Sai rồi, không thu, ta chỉ thu sư phụ của nàng, không thu nàng. À, không phải, ta muốn cả hai người. Ai ra, khốn khiếp, lại nói sai rồi, ta là nói ta chỉ cần Đại Nhi tiểu thư mỹ lệ của chúng ta. Nghệ Phong nói xong, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Thì Đại Nhi càng dùng một loại nhãn thần cực kỳ cổ quái nhìn Nghệ Phong. Cái này, Đại Nhi, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Nghệ Phong ngượng ngùng giải thích, ha ha, ta biết, nhưng Phong ca ca, sư phụ ta có đẹp không? Đẹp, Nghệ Phong vừa nói xong, liền đưa tay bịt miệng, mẹ kiếp, lại bị tiểu ma nữ này chơi xỏ rồi. Hừ, thì Đại Nhi hừ lạnh, không hề để ý tới Nghệ Phong, bước chân rời đi. Khốn khiếp, nói thật chính là loại đãi ngộ này, cho nên sau này nhất định không thể nói thật, đây là bài học xương máu cho mình. Như vậy, một thanh niên thành thực lại bị biến chất. Chuyện này không thể trách ta, đây rõ ràng là bị người khác ép buộc. Khi Nghệ Phong đang tìm cớ nói dối cho mình, thì Đại Nhi lại đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Nghệ Phong ngọt ngào nói, Phong ca ca còn chưa giải thích với ta chuyện ca ca và Dung Mị. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười nói, Dung Mị thì có gì cần giải thích chứ, một nữ nhân không biết đã bị bao nhiêu nam nhân dùng qua như vậy, ta hoàn toàn không có tâm tư nhắc đến. Ca ca nói Dung Mị sư tỷ bị rất nhiều nam nhân. Thì Đại Nhi nhìn Nghệ Phong cười rất quỷ dị, Nghệ Phong có chút sợ hãi nói, thế nào, có chuyện gì sao, không, không, hắc hắc. Thì Đại Nhi vội vàng phất tay nói, thì ra trong mắt Phong ca ca, Dung Mị sư tỷ là một người như vậy. Hắc hắc, Đại Nhi, nàng có muốn đến phòng ta nói chuyện hay không? Nghệ Phong nhìn thân hình đầy hấp dẫn của Thì Đại Nhi, tà dâm nói. Thì Đại Nhi cười hắc hắc nói, Phong ca ca hãy cố gắng theo đuổi ta, chỉ cần ca ca có thể theo đuổi được ta. Đừng nói đến chuyện chúng ta cùng nhau nói chuyện lý tưởng nhân sinh, chính là ca ca muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể của ta, ta cũng cho ca ca nghiên cứu. Hắc hắc, nghe thấy tiếng cười như tinh linh này, Nghệ Phong sửng sốt, mẹ kiếp, lẽ nào tiểu ma nữ trước đây chỉ chơi đùa với ta? Lẽ nào nàng không thích ta? Không thể nào, ta đẹp trai như vậy, không thể nào có nữ nhân chống đỡ được mị lực của ta. Nhìn Thi Đại Nhi giống như con bướm rời đi, Nghệ Phong chỉ có thể bất. Đắc sĩ than thở, xem ra số ta vẫn phải chịu cảnh cô độc. Không được, ngày mai ta nhất định phải chứng tỏ bản thân, không thể mềm yếu được, nhất định phải cứng rắn. Cũng không biết có phải do Nghệ Phong, toàn bộ nam đệ tử trong thánh địa rất nhanh bắt đầu gặp họa. Không phải đi tới rơi vào hố to mà chính là quyết đấu giữa hai người, mà lý do quyết đấu chính là tiểu ma nữ thuận miệng chỉ vào một người nói, nàng ghét người này, điều khiến lòng người phát lạnh nhất, tiểu ma nữ này tựa hồ quên mất thân phận phế nhân của Nghệ Phong, nói thẳng rằng nếu ai đánh cho Nghệ Phong tàn phế, nàng sẽ theo người đó. Sau khi Nghệ Phong biết được chuyện này từ miệng Thiên Nghịch, trong lòng không khỏi phát lạnh, tiểu ma nữ này quả thực không thể chọc vào. Lần này mới yên tĩnh được mấy ngày, toàn bộ thánh địa lại bị nàng làm cho gà bay chó sủa, hơn nữa còn dùng thủ đoạn chưa từng có. Sau này có phải nên tránh xa tiểu ma nữ này một chút hay không? Tại sao ta luôn cảm giác sinh mệnh của mình khó lòng giữ được? Nghệ Phong sờ đầu, không có cách nào với Thi Đại Nhi, đành phải trốn vào phía sau núi. Bị Thi Đại Nhi gây chuyện ồn ào như vậy, Nghệ Phong lại một lần nữa tập trung vào tu luyện. Bao cát trên đùi cũng được Nghệ Phong đổi thành khối sắt, trọng lượng hơn 10 cân, khiến cho Nghệ Phong đi lại, đứng lên vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn kiên trì từng bước, mỗi ngày thi triển thân pháp mị ảnh leo trèo, chạy như điên trên vách đá phía sau núi. Tu luyện vô cùng hà khắc, hơn nữa đấu khí không ngừng nện đánh. Cả hai chân xương đỏ giống như thịt kho tàu, mỗi khi động đậy đều mang đến cảm giác đau đớn thấu xương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 79, sĩ cấp lục giai. Nghệ Phong cố gắng cắn răng, tiếp tục kiên trì.